Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Ăn miếng trả miếng. Một hồi sau đó, Trương Vĩ lần nữa trở về. Bệ hạ, đã giải quyết. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, bọn này man tử khinh người quá đáng. Thế mà sử dụng như thế ác độc âm mưu. Chúng ta không thể cứ tính như thế. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra. Tính toán sao? Làm sao có thể? Đây cũng không phải là trẫm tính tình. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, không bằng để nô tài dẫn người tới. Lấy phương pháp giống nhau. Thật tốt bắt chuyện bọn này man tử. Trương Vĩ nói, ngươi không được. Viêm Bắc lắc đầu, bệ hạ, nô tài làm sao không được? Trương Vĩ không phục hỏi, ngươi không có hầu kết. Chỉ cần ngươi một chút quan sát một chút, thì sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ bại lộ. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy chúng ta cứ tính như thế sao? Trương Vĩ nói, bệ hạ, chuyện này giao cho vi thần đến xử lý đi. Vi thần lấy hướng lên đầu người cam đoan, nhất định giao ra một phần hài lòng đáp án. Uông Thắng Thư chủ động thỉnh cầu, trẫm đang có ý tưởng này. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, trẫm không cho ngươi hạ đạt cụ thể mệnh lệnh, trẫm chỉ có một cái yêu cầu. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, muốn để thần võ vương quốc hoàng thành máu tươi ba thước. Viêm Bắc hạ lệnh, thần nhất định làm được. Uông Thắng Thư kiên định nói ra, cái này hai cái nạp giới cho ngươi, một cái chính ngươi sử dụng, mặt khác một cái thả cái này 20 cỗ viên hình khôi lỗ. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, nương tựa theo cái này 20 cỗ uy phong khôi lỗ, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Trừ cái đó ra, chấm sẽ còn để Viêm Long Cẩm Y vệ thám tử trong bóng tối phối hợp ngươi. Mặc dù không cách nào cho ngươi trợ giúp cực lớn, nhưng sẽ vì ngươi cung cấp một phần hoàn chỉnh bảng danh sách. Viêm Bắc nói, thần nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư vỗ ở ngực bảo đảm nói, đây là Thiên Lôi Châu. Một khỏa Thiên Lôi Châu có thể oanh sát một vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Cái này 10 khỏa Thiên Lôi Châu ngươi cầm lấy phòng thân. Viêm Bắc nói, lấy ra 10 khỏa Thiên Lôi Châu đưa tới. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Uông Thắng Thư kích động nói, đi thôi, chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, nàng thì đã làm phiền ngươi. Thần tuy nhiên không biết nàng cụ thể thân phận, nhưng theo trên người của nàng cảm nhận được một cỗ yếu ớt nguyên lực ba động, không bị thương tổn trước đó, hẳn là một vị cường giả. Nhưng nàng dù sao cũng là thần một nữ nhân đầu tiên, cũng là cái cuối cùng. Nếu như khả năng, còn mời bệ hạ có thể thả nàng một con đường sống, phế bỏ nàng võ chi khí xoáy. Uông Thắng Thư lên tiếng xin xỏ cho một giới nữ lưu thế hệ, chấm còn không có đem nàng để ở trong mắt. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ thánh minh. Uông Thắng Thư kích động quỳ trên mặt đất nói cảm ơn. Thần đi vậy. Uông Thắng Thư nói, dưới chân một chút, hướng về mê vụ sâu trong rừng phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mang lên nàng, chúng ta đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Đem chiến trường quét sạch sẽ. Mang lên nữ nhân áo đỏ đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về Phi Thiên Trọng Thành tiến đến. Theo Viêm Bắc bọn người rời đi, mùi máu tanh nồng đậm kích thích chung quanh dã thú, mãnh thú. Rất nhanh một đám mãnh thú nghe mùi máu tươi mà đến, đem đám người này thi thể toàn bộ ăn hết, liền cái xương cốt đều không có còn lại. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ còn có nữ tử áo đỏ bí mật tiến vào Phi Thiên Trọng Thành. Tại vương phủ phòng khách chủ vị mặt ngồi xuống, đến mức nữ tử áo đỏ đã bị thị vệ mang xuống dưới. chung quanh nguyên lực bị Viêm Bắc phong tỏa. Nương tựa theo nàng thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào tránh thoát. Trong đại sảnh, đứng đấy Viêm Phi Long, Tiết Nhân Quý, Tần Quỳnh, Điển Vi, Gia Cát Chính Lượng, Gia Cát Minh, Ba Lang, Lý Bảo bọn người, toàn bộ đều là Viêm Bắc tâm phúc. Cứ việc Gia Cát Minh cùng Ba Lang trước đó là Viêm Phi Long người, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiệu trung Viêm Bắc. Tham kiến bệ hạ, mọi người cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ, tình hình chiến đấu như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Tiết tướng quân, vẫn là từ ngươi mà nói đi. Viêm Phi Long nói. Bệ hạ, tình hình chiến đấu vô cùng không ổn a. Tiết Nhân Quý ngưng trọng nói ra. Nói, Viêm Bắc nói. 3 ngày trước, thần võ vương quốc 500 vạn đại quân, còn có mấy vạn tên võ giả tạo thành to lớn quân trận, đã đến lưỡng giới sông. Từ khi bọn họ đến về sau, chỉnh đốn một đêm, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, liền phát động tổng tiến công. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, 500 vạn đại quân cơ hồ toàn bộ qua sông mà đến. Muốn mạnh mẽ tại lưỡng giới sông mở ra một con đường máu, bức áp Phi Thiên Trọng Thành. Trong thành tuy nhiên có 1 triệu đại quân tinh nhuệ, lại tập hợp 500.000 phổ thông đại quân, còn có chúng ta bọn này tinh nhuệ tướng sĩ tại, nhưng chiến tranh quá kịch liệt, chém giết chỉnh một chút một ngày, vẻn vẹn chúng ta tổn thất nhân mã liền cao đến 70-80 vạn nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số đều là những cái kia vừa mới chinh chiêu phổ thông quân đội. Nhưng tinh nhuệ quân đội, còn có Thiên Long vệ, Uy Phong vệ các loại võ giả đại quân, cũng tổn thất nặng nề. Mắt thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng thời điểm nguy hiểm, Tống quần tướng quân xuất lĩnh 30.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đuổi tới. Tại 35.000 phẩm võ giả quân đội tương trợ dưới, lúc này mới đem thần võ vương quốc đại quân đánh lui. Dựa theo phía trước thám tử tin tức truyền đến xem, gần nhất mấy ngày nay, thần võ vương quốc liền sẽ tổ chức quân đội lần nữa xua quân công tới. Đến lúc đó nhất định có một trận huyết chiến. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, kỳ quái, thần võ vương quốc cái nào đến nhiều như vậy võ giả tương trợ, thì coi như bọn họ cưỡng ép đi buộc, không chỉ có sẽ kích thích phản kháng, còn có thể sẽ dẫn phát phản loạn. Viêm Bắc cau mày nói ra, tựa như là thần võ vương quốc Vọng Thiên các phân các ở trong đó ra không ít khí lực. Trừ cái đó ra, còn có thần võ vương quốc trong bóng tối bồi dưỡng võ giả. Tiết Nhân Quý giải thích nói, lại là bọn này tôm tép nhãi nhép tại quấy phá. Xem ra không đem bọn hắn triệt để nhổ, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không ổn định. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đều nói một chút đi, các ngươi có tính toán gì? Viêm Bắc mở miệng hỏi, bệ hạ, tại ngươi không có đến trước đó, chúng ta trước đó đã thương lượng qua, có Tống Khuyết tướng quân xuất lĩnh 35.000 phẩm võ giả đại quân, còn có 100 tên hoàng kim chiến vệ tương trợ. Chúng ta dự định dụ địch xâm nhập, đem địch nhân dẫn tới, sau đó lại xua quân mà lên, đem bọn hắn một cỗ diệt đi. Chỉ cần đem cái này 500 vạn đại quân trấn áp, đến lúc đó thần võ vương quốc coi như trong tay còn có một số binh mã, cũng vô pháp ngăn cản đao của chúng ta nhọn. Một khi đại quân chúng ta giết đi qua, thần võ vương quốc chỉ có đầu hàng chịu làm thịt phần. Tiết Nhân Quý nói, mưu kế cũng không tệ, nhưng là muốn bọn họ mắc câu, một hơi đem bọn hắn còn lại 400 vạn đại quân nuốt mất, còn có mấy vạn võ giả, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, thì coi như bọn họ là một con lợn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích để các ngươi giết, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc nói, bệ hạ, hôm qua chúng ta tại trong thành tìm được thần võ phi hùng nằm vùng gian tế. Tiết Nhân Quý giải thích nói, tu tiên cổ điển,